Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217: Lửa giận vô hình. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn xoay nghe BMT1 đã tặng nguyệt phiếu tập đoàn băng hồn rửa. Hết vào trước an ninh khẳng định là không được. Cho dù là võ trang đầy đủ an ninh, cũng không thấy là có thể hoàn toàn ứng phó tương lai phiền toái. Vũ khí là một mặt, mặt khác, kẻ địch chưa chắc là loài người bình thường. Từ Qua Nhã trong miệng hiểu được người máy cao đẳng, thân thể con người sửa đổi cùng kỹ thuật, lý trí càng phát ra tin chắc, trên cái thế giới này có như vậy một tiểu ba người. Nắm trong tay mạnh mẽ thường người không cách nào hiểu lực lượng. Bộ an ninh chẳng qua là đặt ở bề ngoài cho người nhìn. Lý trí cần xây dựng hoàn toàn thuộc về mình, trung thành võ trang đoàn đội. Người máy, tương lai, lý trí còn muốn thành lập một chi tinh tế hạm đội. Cho nên người máy quân đội nhất định là không thể thiếu hụt. Muốn trông coi rộng lượng người máy, lại dính dấp đến một cái vấn đề. Người máy trí năng, không có một cái tốt người máy trí năng. Dù là sản xuất nhiều hơn nữa người máy, không có tâm vùng quản lý, không có nồng cốt chế ước, cũng chỉ sẽ là một đống phế đồng lạn thiết. Cho nên, băng hồn trí tuệ và năng lực đối với lý trí mà nói, càng ngày càng nặng muốn. Lý trí đi tinh tế thương minh đổi trác trong đại sảnh tìm kiếm qua, cũng có cao cấp người máy trí năng bán ra, nhưng đều là tương đối mà nói. Quá tốt lý trí không mua được, quá lần mua về lại không thấy được có cái gì đại tác dụng. Còn xa xa không bằng để cho lý trí đem băng hồn trí tuệ và năng lực bồi dưỡng. Nếu để cho băng hồn trí tuệ và năng lực chân chính lớn lên, nó năng lực sẽ không so bất kỳ cao cấp người máy trí năng kém. Tan việc sau này, lý trí để cho Vương Thiến Thiến đem Hạc Mỹ Vũ từ là trong phòng thí nghiệm gọi ra. Sau đó mang nàng cùng ngày hôm nay mới tới Tiểu Thiên Hậu Rui Gucci. Một khối đi ăn bữa tiệc lớn. Ông chủ, xe thật giống như có chút ít. Có cần hay không đặt mua một chiếc xe mobile home? Vương Thiến Thiến ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn phía sau ngồi lý trí, mỉm cười hỏi. Lý trí bên tay trái là cô nàng Hạc Mỹ Vũ, bên phải là ngày hôm nay mới tới Tiểu Thiên Hậu Rui Gucci. Hắn kẹp ở trong, một tay một cái ngược lại là thật hưởng thụ. Thiết Tháp lúc lái xe rất ít nói chuyện, tương đối gỗ. Người cùng hắn lúc nói chuyện rất lâu đều là một chữ trả lời ngươi. Thời gian một dài, lý trí cũng lười cùng hắn nói nhảm. Bất quá loại này tính cách vẫn tương đối tuyển người thích. Để cho lý trí nghĩ tới Hắc Tử, không biết Hắc Tử cùng Hoàng Mập lẫn vào như thế nào. Ông chủ người ta chính là mở xe hơi công ty, còn dùng đi bên ngoài đặt xe mobile home. Gọi điện thoại nói cho Hoàng Nguyệt Anh, để cho nàng giúp ta làm một chiếc băng hồn chiến hạm. Muốn bản dài thêm, tốt nhất là có thể chống đạn chống chất nổ. Lý trí cười nói, băng hồn chiến hạm, cái món này SUV, mặc dù còn không có đưa lên niêm yết, nhưng là ở trên mạng đã có phong thanh. Triệu cấp xe sang, công ty xe hơi băng hồn mới một đời, xoáy hạm, kiểu xe. Được, Vương Thiến Thiến gật đầu cười. Lý trí suy nghĩ một chút nói, một chiếc thật giống như có điểm thiếu, để cho Hoàng Nguyệt Anh nhiều làm mấy chiếc. Quay đầu đem tập đoàn băng hồn cao tầng ngồi xe cũng đổi. Công ty chúng ta người, sau này cũng lái xe của công ty mình. Ai không mở, quay đầu để cho bọn họ lách xe điện ngầm. Dạ, Vương Thiến Thiến nghiêm trang đem lý trí nói. Cũng ghi xuống, buổi tối đi nơi nào ăn cơm nha. Hạc Mỹ Vũ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, ở lý trí bên người nhẹ giọng hỏi. Cái này xấu xa ông chủ lại len lén ở sau lưng khiến cho xấu xa. Sàm sở nàng, hết lần này tới lần khác bên trong xe không gian không lớn, nàng vẫn không thể né tránh. Lý trí cười hỏi, ngươi muốn đi nơi nào ăn? Trụy Tinh lâu nhà ăn. Hạc Mỹ Vũ nháy mắt một cái. Từ lần trước Lý Chí mang nàng đi qua một lần sau đó, cô nàng trong lòng liền một mực đối với Trụy Tinh lâu nhà ăn nhớ không quên. Miệng cấp dưỡng xàm, bất quá không quan hệ. Ai kêu Trụy Tinh lâu nhà ăn là chúng ta mở đâu? Lý Chí gật đầu cười nói. Phải, vậy thì đi Trụy Tinh lâu nhà ăn. Nhìn trước mặt Vương Thiến Thiến nói. Ngươi cho Mộng Như Bình gọi điện thoại, nói cho nàng chúng ta 5 người. Trụy Tinh lâu nhà ăn đang sửa chữa, không thấy được khi nào đi, cũng có thể có vị tử. Tốt, Vương Thiến Thiến cũng thích ăn Trụy Tinh lâu phòng ăn hải sản. Đi tới nửa đường, tay Lý Chí cơ hội vang lên. Lý Chí lấy ra nhìn một cái, là Mộc Tiểu Mỹ đánh tới. Suy nghĩ một chút, nắm tay từ Hạc Mỹ Vũ cái mông phía dưới lấy ra. Ở trước miệng mặt là một suỵt động tác, cũng không cho nói chuyện. Ta nhận cú điện thoại, mặc dù không cần phải gây ra cùng làm kẻ gian vậy, nhưng là đối mặt Mộc Tiểu Mỹ lúc này, Lý Chí trong nội tâm luôn cảm thấy có chỗ nào thiếu nợ trước đối phương. Xin chào, Tiểu Mỹ à. Trong điện thoại di động, Triệu Nhã Phương thanh âm truyền tới, không vui nói, Tiểu Mỹ cái gì nha Tiểu Mỹ? Tiểu Mỹ đang tắm đâu? Chúng ta phòng gym đã lắp ráp xong hết rồi. Dụng cụ đâu? Lúc nào trở tới đây nha? Ngươi người này cũng thiệt là. Nhà chúng ta Tiểu Mỹ không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không cho nàng đánh một cái sao? Ta cũng thật là thua ở các ngươi. Ở ngươi trong lòng rốt cuộc có còn hay không nhà chúng ta Tiểu Mỹ à? Lý Chí sờ mũi một cái, trong lòng lẩm bẩm câu, phụ nữ đanh đá, không ai thèm lấy à? Ta đây không phải là bận bịu sao? Quay đầu ta tìm người đưa qua. Lý Chí cười khan giải thích. Triệu Nhã Phương hừ lạnh nói, ngươi bận bịu cái rắm nha bận bịu. Bận rộn đi nữa chẳng lẽ liền ngủ phụ nữ thời gian cũng không có? Lão nương mới không tin đâu. Ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi lại để cho chúng ta Tiểu Mỹ độc thủ phòng trống, ta liền cho nàng tìm nam nhân khác. Cùng Lý Chí chín sau này, con bé này cũng không giống như lúc mới bắt đầu khách khí như thế. Là cũng ta sai còn không được sao? Lý Chí cười khổ hai tiếng, cũng không có giải thích rõ cái gì. Triệu Nhã Phương không trọng yếu, trọng yếu chính là Mộc Tiểu Mỹ. Nói khó nghe một chút mà nói, Lý Chí không phải cho tìm Triệu Nhã Phương mặt mũi, hắn là cho Mộc Tiểu Mỹ mặt mũi. Không có Mộc Tiểu Mỹ, ai biết nàng là ai à? Cái này còn không sai biệt lắm, nhà chúng ta Tiểu Mỹ muốn ngươi cũng sắp muốn điên rồi. Ngươi không đến xem nàng sao? Triệu Nhã Phương thanh âm tốt lắm điểm. Đi, Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói, ngày mai đi được không? Điện thoại di động đầu kia Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng giá. Nói, ta nào biết có được hay không? Ngươi cũng không phải là hẹn ta. Ta quản các người nhiều như vậy chứ? Nói xong, liền cúp điện thoại. Lý Chí cầm điện thoại di động lắc đầu một cái. Mình thật lâu không đi xem Mộc Tiểu Mỹ. Tính một chút thời gian, cũng có thời gian không đi thành đại học. Chẳng những Mộc Tiểu Mỹ không đi xem, liền Đồng Tiểu Nhu bên kia, thật giống như cũng có đã mấy ngày không gọi điện thoại. Phụ nữ là cần ủng hộ, có lúc không cần gì lễ vật, chẳng qua là thường xuyên gọi điện thoại cũng tốt. Yêu cầu của các nàng rất thấp. Lý Chí gọi điện thoại lúc này Hạc Mỹ Vũ cũng tốt, bên cạnh Rui Gucci cũng tốt, bao gồm trước mặt Vương Thiến Thiến đều ở đây lắng tai nghe. Hạc Mỹ Vũ cùng Rui Gucci không biết Lý Chí có bao nhiêu đàn bà, nhưng Vương Thiến Thiến làm Lý Chí lâu như vậy thư ký, vẫn không biết hắn có bao nhiêu đàn bà. Còn trẻ nhiều tiền, lãng tử nhiều tình. Tạo nghiệt à, đoàn người đến Trụy Tinh lâu nhà ăn, để cho Lý Chí không nghĩ tới là, lại đang nơi này lại gặp được Gia Cát Mỹ Lệ. Lý Chí cau mày, tức giận hỏi, ngươi còn ngày ngày tới ăn uống chùa à? yếu điểm mặt mũi có được hay không à? Gia Cát Mỹ Lệ tới nơi này đều là soàn soạt mặt, giữ sổ sách. Tất cả hóa đơn đều ở đây lý trí trên đầu. Ngày hôm trước mang theo phụ nữ tới dùng cơm. Ta không nói gì. Ngày hôm nay rốt cuộc lại đổi hai cái mới. Hề hề, tốt người cái lý trí à? Đủ có thể sao? Gia Cát Mỹ Lệ cười mỉa đánh giá lý trí cùng hắn phụ nữ bên người. Diễu cợt nói, ta mang ai tới dùng cơm? Cùng ngươi có nửa quan tiền quan hệ sao? Lý trí liếc mắt, hỏi ngược lại. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, cười đùa nói, không có sao. Hì hì, được, a, ta bây giờ chuyển ngay điện thoại kêu ta chị họ. Ngoại, tới, không biết sẽ không phát sinh gì đây. Ngoặc kép, lý trí lười phản ứng nàng. Hướng nàng đưa ra một cái đầu ngón tay bút họa liền hạ. Nói, 10 lần, sau này ngươi nhiều nhất ở tới ăn uống chùa 10 lần. Nhiều hơn mình bỏ tiền. Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt ực vòng vo hai cái. Đi tới lý trí bên người cười đùa nói. Nói cho ngươi cái bí mật nhỏ nha. Gần đây nhưng có người ở truy đuổi ta chị họ. Ngoại, đây, cùng ta có cái dám quan hệ sao? Lý trí không đem Gia Cát Mỹ Lệ lời nói để ở trong lòng. Nếu như Đông Ánh Tuyết tốt như vậy truy đuổi, có thể tới 26 tuổi còn chưa có bạn trai. Cho nên hắn cũng không sợ có người truy đuổi. Đông Ánh Tuyết chỉ kém một chút chính là người của hắn rồi. Chẳng qua là nàng trong lòng cái loại đó quan niệm còn không có thay đổi tới mà thôi. Không có, nhưng là ngươi không muốn biết. Là ai ở truy đuổi ta chị họ? Ngoại, sao? Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa nói. Ngoặc kép, ai? Lý trí hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ thần bí hề hề nói. Ta chị họ, ngoại, trường cấp 3 thời điểm thầm mến qua bạn học trai. Hắn cùng ta chị họ, ngoại, bây giờ là có dây đỏ. Nếu như không phải là ngươi xuất hiện, nói không chừng ta chị họ, ngoại, tương lai thì sẽ gả cho hắn đâu. Cho nên rồi, ngươi đừng lấy vì mình rất trâu, liền ăn chắc ta chị họ. Ngoại, lý trí nhíu mày một cái, vẫy tay để cho Vương Thiến Thiến mang cái này hạc mỹ vũ. Rui Gucci, thiết tháp bọn họ đi vào trước chọn món ăn. Các người đi sau này, mới nói, thiệt hay giả, không phải đang lừa dối ta chứ. Gia Cát Mỹ Lệ giơ ba cây trong tay, thề thành khẩn thề nói, lắc lư ngươi làm gì, ai lắc lư ngươi, ai chết không được tử tế. Người đàn ông kia cùng ta chị họ, ngoại, bây giờ, thật sự có đoạn cảm tình, còn như sẽ tiến triển tới trình độ nào, ta cũng không dám bảo đảm. Hơi dừng lại, tiến tới lý trí bên người nháy mắt một cái nhỏ giọng nói. Nếu như ngươi không dưới tay nhanh lên một chút, nói không chừng ta chị họ, ngoại, sẽ để cho người khác ngủ đi nha. CMN, lý trí tức giận tà mâu nàng mắt, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra ngay trước Gia Cát Mỹ Lệ mặt. Trực tiếp cho Đông Ánh Tuyết đánh tới. Rất nhiều sự việc, thà tin có, điện thoại di động reo hai tiếng. Đông Ánh Tuyết đầu kia cũng đã nhận, một tiếng, thanh âm không lạnh không nóng, nghe không ra vui giận tới. Làm gì vậy? Lý trí nhìn Gia Cát Mỹ Lệ một cái, cười hỏi, công viên tản bộ. Đông Ánh Tuyết nói, lý trí nhìn lên đồng hồ, bên ngoài trời mới vừa tối, mùa hè trời tối trễ, hơn 8 giờ một chút, lúc này ở trong công viên tản bộ. Nhà nào công viên à? Mình sao? Hì hì, ta vừa vặn ngày hôm nay có thời gian, nhớ ngươi, đi tìm ngươi tán gẫu một chút. Nghe lý trí mà nói, Gia Cát Mỹ Lệ hướng hắn bĩu môi. Tên này miệng đầy nói láo, rõ ràng là mang người tới nhà ăn ăn cơm đây, còn nói bản thân có thời gian. Lý trí không phản ứng nàng, đối phó người phụ nữ, nhất là người phụ nữ của mình thích, rất lâu đều phải lừa gạt, dỗ cùng lừa gạt là không ở riêng. Đông Ánh Tuyết hơi chần chờ hạ, lắc đầu nói, Không phải, ta và bạn chung một chỗ, cùng ngày khác đi, nghe Đông Ánh Tuyết mà nói, Lý Trí trong lòng lộp bộp một cái tử. Đặc Mã, thật là có sự việc à? Thua thiệt có Gia Cát Mỹ Lệ ngày hôm nay nhắc nhở. Nếu không, hối hận đều không chỗ ngồi uống thuốc đi à? Với ai chung một chỗ? Lý Trí thanh âm âm trầm xuống. Trực tiếp hỏi, một người bạn, làm sao rồi? Đông Ánh Tuyết thanh âm thật giống như cũng có chút chột dạ dáng vẻ. Bạn, dạng gì bạn, nam hay nữ, rốt cuộc đang ở đâu vậy? Ta bây giờ liền đi qua tìm ngươi. Lý Trí sụ mặt nói. Đông Ánh Tuyết trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, nam, liền một người bạn bình thường, đừng làm rộn có được hay không nha. Ta nháo cái rắm nha. Nếu không phải ngày hôm nay ta đụng phải Gia Cát Mỹ Lệ, ta cũng không biết có người ở truy đuổi ngươi. Đông Ánh Tuyết một câu nói, ngươi nói với không nói cho ta ngươi ở nơi nào? Ngươi muốn không nói cho ta? Bố tối nay liền đem Hải Thành tung tới, cũng đem ngươi nhảy ra tới, ngươi có tin hay không? Lý Trí tức giận kêu nói. Gia Cát Mỹ Lệ hướng Lý Trí giơ ngón tay cái lên. Tên này diễn xuất diễn thật giống chuyện như vậy, nàng lấy vì Lý Trí là làm ra vẻ. Thật ra thì Lý Trí là thật tức giận, trong lòng vậy cổ lửa giận không biết tại sao đằng hạ cũng đã đốt. Ngươi nha, Đông Ánh Tuyết thở dài, suy nghĩ một chút nói. Ta ở nhà tiểu khu vùng lân cận cái này giữa đường công viên, chờ ta. Lý Trí nói xong cúp điện thoại, sau đó hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng mới đem trong lòng vậy cổ vô danh lửa ép xuống. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, cười đùa nói, sau này ta tới ngươi nhà này phá nhà ăn ăn cơm, coi là ra mặt dày sao? Lý Trí cười khổ trước lắc đầu, nói, không tính là, coi là ngài Gia Cát đại tiểu thư nể mặt, sau này có loại chuyện này, nhất định phải thời gian đầu tiên thông báo ta. Chỗ tốt tự nhiên sẽ không ít đi ngươi. Nói xong quay đầu nhìn về trong phòng riêng đi tới, cùng Vương Thiến Thiến các người lên tiếng chào, để cho Thiết Tháp chờ một hồi đưa các nàng trở về. Mà Lý Trí trực tiếp từ Trụy Tinh lâu lái đi một chiếc Audi A6L Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-noi-boi-28426-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.